Chương 771, coi quần viên là phần thưởng rút đi. Bực nào tang bệnh tâm cuồng. Ba càng cầu toàn đặt, nghe được cái thông báo này của hệ thống, các quần viên phần lớn là ngạc nhiên. Sau một hồi trầm mặc, mới có người phát ra thắc mắc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách cái này hồ giải thưởng lớn vạn giới, chắc là chỉ có thể rút ra phần thưởng trong thế giới quần viên bây giờ đi. Kia hệ mẹ trí nạ là chuyện gì xảy ra cho đến bây giờ, trong thế giới của quần viên hẳn không có nhân vật như thế à? Hẳn nhìn cũng là hơi nghi hoặc một chút, xú vì chắc là nhân vật trong thế giới no game no life, nhưng là cho đến bây giờ, căn bản là không có có người của cái thế giới này vào bầy à. Nhưng rất nhanh, Hẳn cũng nhớ tới một người, chính là ban đầu cùng rổ kỳ ạ Suna, ạ kỳ thì cổ ạ bạ cùng nhau gia nhập người mới đó lâu như vậy tới nay người mới này căn bản liền không có từng nổi bọn. Cho. Nên Hẳn đều mau đưa nó cho quên rồi. Nhưng hiện tại xem ra, duy nhất giải thích hợp lý, chính là cái này liền là tới từ ở thế giới no game no life ta chính là ý dồn mạn. Hệt mẹ chỉ nạ nghe dường như cùng người máy có quan hệ, nhân viên quản lý, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể đem phần thưởng này cho ta mượn nghiên cứu một chút sao ạ ký hỉ cổ cậy a bạ. A đồng dạng thân là người trong phe khoa học, tự mình cũng cảm thấy rất hứng thú hơn. Các ngươi đừng suy nghĩ hệt mẹ chỉ nạ này ta chắc chắn sẽ không lấy ra tới cho các ngươi nghiên cứu. Đấy ta chính là ý dồn mạn, hắc nữ vương tổ kỳ hoa đại. Rất hiếm thấy nhân viên quản lý kích động như vậy đây ẹ nọ xì mạ dù cổ. Hát hát hát xem như vậy, cái này hệt mẹ chỉ nạ sủ vì lai lịch không nhỏ sao. Bất quá sủ vì tên này, có chút giống như nữ hải tên A nhân viên quản lý chẳng lẽ ngươi rút được một cô gái chứ ta đi ngươi tên thiên tài biến thái này có thể hay không thỉnh thoảng ngu xuẩn một chút như vậy làm cho ta rất lúng túng A nhìn thấy dù cổ bén nhạy phân tích, gần nhất thời cũng có chút ít nhức đầu. Bất quá hắn cũng không phải là ngày thứ nhất làm nhân viên quản lý rồi. Dứt khoát giả bộ câm điếc. Đem sự chú ý đều đặt ở hắn mới rút được phần thưởng trên người. Nguyên lai đang nhìn no game no life xệ rộ. Vẫn cũng rất thích con này ngốc manh để mẹ chi nạ. Khi nhìn đến nàng cuối cùng bị dịt dịu giết, hắn cũng là hận không thể đem gì tờ dừng trộm tới hầm nấm nhưng là bây giờ sủ vị rơi xuống trên tay của mình. Ít nhất tuyệt đối sẽ không lại gặp kết quả bi thảm như vậy rồi. Về phần gì cụ sao Hẳn biểu thị ngược lại ngươi cũng làm xử nam lâu như vậy rồi, cứ tiếp tục làm đi. Ngồi ở trên ghế salon, Hẳn mở ra mới vừa rút được phần thưởng, sau đó một đạo tinh quang thoáng qua, ở trước mặt của hắn, nhất thời xuất hiện một cái đáng yêu thiếu nữ máy mò cờ nàng bề ngoài là tiếp cận chừng 10 tuổi nữ hài nhân loại. Giữ lấy thật dài tóc màu tím, cả người da thịt như tuyết trắng nõn, lại cộng thêm dù bị một dạng đôi mắt. Cơ hồ chính là một cái không thể kén chọn thiếu nữ xinh đẹp nếu như không có trên người tùy ý có thể thấy được máy mò cờ, cùng với như cái đuôi một dạng hai cái mạng lưới mà nói thiếu nữ máy mò cờ dùng tư thế con vịt ngồi trên mặt đất, sững sờ nhìn lấy Hẳn. Ngay ta y nàng há miệng chuẩn bị lúc nói chuyện, mị xạ cả hờ ợt cùng tạt sủ mạ kỳ cũng bị đạo tinh quang kia hấp dẫn, chạy đến trong phòng khách tới, vừa vặn nghe được thiếu nữ máy mò cờ nói ra câu nói đầu tiên, ca ca. Ta không nhịn được, xin cho ta trở thành nữ nhân N nhìn thấy thiếu nữ máy mò cờ kỳ quái này dùng không có chút nào trầm bổng thanh tuyến. Nói ra phát biểu bùng nổ như vậy, mị xạ cả cùng tạt sủ mạ kỳ tất cả đều bối rối trong phòng khách không khí phảng phất vào giờ khắc này đọc lại. Nữ à, Nga y ai cũng không có nói chuyện. Chính là to gan lớn mật mị xạ cả, biểu tình cũng là biến thành, trở nên cực kỳ đặc sắc. Bất quá khi nàng chú ý tới trên người thiếu nữ máy mò cờ phụ tùng, trong đôi mắt nhất thời tràn đầy kinh ngạc ngẩn người dùng tự lẩm bẩm một dạng âm thanh lẩm bẩm, "Hẳn ngươi chừng nào thì đối với loại bút bê máy mò cờ này cảm thấy hứng thú?" Bắp thịt trên mặt Tạ Sủ Mạ Kỳ vốn là đang co quắp, nghe lời này một cái, ánh mắt lập tức híp thành một cái hở, dùng ánh mắt nhìn kẻ cặn bã nhìn lướt qua Hẳn, thấp giọng hừ lạnh một tiếng, "Không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ đắm chìm trong trò chơi đọa lạc." Như vậy trả lại máy mò cờ bút bê truyền vào muội loại thuộc tính này, để cho nó kêu ngươi bằng anh ngươi là biến thái sao nghe một chút muội cái từ này. Mị xạ cả gờ ợt giống như ở trong ngộng mới tỉnh hướng về phía Hẳn hô lớn, phải nói muội mà nói, ta cũng là mị xạ cả xịt tờ nha ngươi có cần gì phải đi tìm loại này. Bút bê liếc nhìn thiếu nữ máy mò cờ một cái bằng phẳng bộ ngực, trong mắt mị xạ cả gờ ợt đông nhiên lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi, thấp giọng kinh hô, không thể nào. Chẳng lẽ Hẳn ngươi bây giờ càng thích bẩn nhũ rồi hả? Nhưng là ta nghe nói nam nhân đều càng thích lớn nha. Lúc này, Đông Dương nhớ tới nàng đấu kỵ nhất pháo tỷ vóc người như vùng đồng bằng kia, mị xạ cả hở ợt thân thể lay động một cái, cả người thoáng cái liền không còn tinh thần song đợi cái đó bản thể nhưng là chính cống bẩn nhũ a. Nếu như vẫn thật sự có loại ham mê này, vậy nàng thế nào cũng không tranh nổi pháo tỷ nha. Nhìn thấy cơ hồ cho hóa mị xạ cả hở ợt, cùng với ánh mắt tràn đầy miệt thị của Tatsumaki, vẫn cười khan một tiếng, liền vội vàng giải thích, đây cái này là hiểu lầm. Các ngươi không muốn phản ứng kịch liệt như thế. Vân nhìn một chút vẫn mặt không biểu tình, cặp mắt sừng sờ, ngẩn người theo dõi hắn su vi, khẽ thở dài một hơi, chỉ về phía nàng nói, cái này là ta mới vừa rút thưởng lấy được phần thưởng, gọi là su vi lúc này. Su vi bỗng nhiên trương mở miệng nói, chủ nhân, bản cơ cá thể phân biệt mã số là cờ 207PEZ4F57T9, không phải là su vi. Ây thấy tạt sủ mạ kỳ nghe được chủ nhân cái từ này, nhìn lấy ánh mắt của mình càng quỷ dị hơn, vẫn cơ hồ liền muốn khổ cười ra tiếng, dứt khoát không để ý đến nàng, trực tiếp hướng về phía sủ vị nói, tên này quá dài rồi, không dễ nhớ, từ nay về sau, ngươi liền kêu sủ vị rồi. Sủ vị yên lặng gật gật đầu, sau đó nàng đống nhiên làm ra một chuyện kinh rợn cả người y y theo lúc này quần viên còn thảo luận để mẹ chi nạ sủ vị lai lịch, trong bầy. Đông dưng có một cái người xa lạ lên tiếng. Bản cơ mới vừa bị ẩn chủ nhân mệnh danh là Sủ Vi, cho nên, bản cơ đem đối với ID tiến hành sửa đổi. Ết mẹ chi nạ Sủ Vi, từ nay về sau, Sủ Vi chính là bản cơ danh hiệu, xin mọi người không nên quên. Thời khắc này, trong chat G giúp tất cả mọi người đều hít thở không thông. Mà tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, tất cả mọi người đều sôi sùng sục tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái gì nha, cái này cho tới bây giờ không nói lời nào chính là sủ vì sao, làm sao nhân viên quản lý còn có thể coi quần viên là phần thưởng rút đi, sao đây là thao tác gì nha Z quỷ, chuyện này cái này cũng quá tang tâm bệnh cùng đi.